Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, Khai Nguyên Cuộc Chiến. 1. Ngày thứ hai sáng sớm, đại tộc trưởng một chi đại quân quả nhiên ngóc đầu trở lại. Lúc này đây đại quân không hề chỉ là bày đủ trận thế, mà là đao thật thương thật khai chiến. Vô số đầu thật dài hỏa long theo từng chiếc chiến xa chiến thuyền trung xì ra. Đem tường thành cạnh ngoài hóa thành một cái biển lửa. Từng đạo màu vàng hào quang đánh về phía thành tường trên không là bầu trời bao la nơi. Tụ tập thành một đoàn lóng lánh mây vàng. Theo trăm vạn tu sĩ trong đại quân không ngừng có pháp lực cùng linh quang rót vào mây vàng ở bên. Trong mây vàng trung ẩn chứa nguyên khí kinh người, cũng rất nhanh có từng khối tính ra 10 vạn cân trọng cự thạch ngưng tụ ra. Từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại trên tường thành, mà trên mặt đất, những kia thạch xe nỏ xe đám công thành pháp khí, bắn ra từng nhánh thạch chùy, tên lớn, dày đặc đập nện tại tường thành cuối cùng. Lập tức, cả tường thành bên ngoài đều bị dày đặc pháp thuật công kích bao trùm. Kích thước to lớn, động tĩnh chi cự, mặc dù là trưởng tôn môn chủ đám đại tu sĩ, y nguyên kinh tâm động phách. Tại loại này trăm vạn tu sĩ đại trong chiến đấu, một hai gã đại tu sĩ cũng vô lực thay đổi chiến cuộc. Mà đối mặt loại này đáng sợ thế công, đại tu sĩ ngoại trừ đào tẩu thoát thân bên ngoài, cũng vô pháp thừa nhận quá lâu. Cũng may đại tế ti cái này một phương quân coi giữ, cũng có trăm vạn chi chúng. Quân coi giữ tu sĩ ào ào thi triển pháp lực, kích phát từng kiện đủ loại kiểu dáng thủ thành pháp khí. Những này pháp khí đa số hiện lên mặt kính hình dáng, chủ yếu tác dụng đều là tụ tập đại lượng tu sĩ pháp lực, chuyển hóa làm đặc biệt nào đó phòng ngự thần thông. Tại hỏa long tàn sát bừa bãi tường thành cạnh ngoài, quân coi giữ tu sĩ kích phát ra từng mặt tia sáng trắng bảo kính. Những này bảo kính chiếu ra hàn quang, tại tường thành mặt ngoài hình thành tầng một trong suốt tầng băng, ngăn cản ngọn lửa lan tràn. Mà đối với từ trên trời giáng xuống cực lớn rơi thạch, quân coi giữ tu sĩ dùng pháp khí bệnh ra lần lượt từng cái một cực lớn thanh lóng lánh đằng võng. Những này đằng võng thật lớn giảm sóc, hóa giải cự thạch lực đánh vào, khiến chúng nó đối với tường thành đả kích trở nên thập phần có hạn. Quân coi giữ cũng triển khai phản kích, to lớn pháp khí biến thành vô số đao quang kiếm ảnh, chém về phía tường thành bên ngoài ô mênh mông tu sĩ đại quân. Trên tường thành hộ thành đại trận, giống như một tòa cự đại linh quang khung đỉnh, đem chọn cái khai nguyên thành bao phủ bảo vệ. Mặc dù tu sĩ đại quân thế công hung mãnh, chỉ cần đại trận không phá, những này quân coi giữ tu sĩ tánh mạng không lo, khai nguyên thành cũng thập phần vững chắc. Nhưng mà cường thịnh trở lại đại trận cũng bị không ngừng trăm vạn tu sĩ đại quân cuồng oanh lạm tạc, lại chắc chắn tường thành cũng vô pháp thừa nhận từng đợt rồi lại từng đợt cường sao sao thuật thần thông đập nện. Hơn nửa ngày sau, rốt cục có một nơi tường thành bị trăm vạn chi cực lớn linh quang mũi tên oanh phá. Hộ thành đại trận cũng xuất hiện một cái lỗ hổng, vốn là nguyên vẹn khung đỉnh linh quang, ở chỗ này cũng xuất hiện một cái trăm trượng rộng lỗ thủng. Một chi tu sĩ đội ngũ mang theo mấy chục chiếc chiến xa thừa cơ theo lỗ thủng trung bay vào trên tường thành, cũng bắt đầu trùng kích thủ thành tu sĩ. Thủ thành tu sĩ lập tức phản kích, loại này khoảng cách gần chém giết, tu vi cao chỗ tốt tựu hoàn toàn thể hiện ra. Hai quân giao phong nơi, cấp thấp tu sĩ thường thường không đến trong chốc lát liền chết vào các loại dày đặc pháp thuật thần thông phía dưới, chỉ có thực lực mạnh kinh đẳng cấp cao tu sĩ mới có thể tại loạn chiến trung tự bảo vệ mình cũng giết hết quân địch. Cho nên, song phương đẳng cấp cao tu sĩ không hẹn mà cùng đi tới khu vực này, trong đó tựu kể cả Khương Sầm bọn người. Đi mau, Khương Sầm hướng Thiên Bất Phàm truyền âm nói, hắn trang bị lấy cơ giáp, giơ cánh tay lên chính là một môn linh quang pháo oanh ra. Cực lớn động tĩnh bước lui không ít quân địch, nhưng là hấp dẫn không ít ánh mắt. Lập tức có ba thủ tộc tu sĩ theo dõi Khương Sầm. Đang muốn vây giết, đã thấy đến trưởng tôn môn chủ đám đại tu sĩ bay tới Khương Sầm phụ cận. Có đại tu sĩ tại, tu sĩ khác tựu không có động thủ cơ hội, vội vàng lại thay mục tiêu. Thiên Bất Phàm tại Chi Túc Chi chỉ hai người dưới sự bảo vệ, thừa dịp loạn bay ra khỏi thành tường bên ngoài, cùng công thành tu sĩ đánh lẫn nhau một phen hậu, càng bay càng xa, cuối cùng biến mất tại Khương Sầm trong tầm mắt. Khương Sầm âm thầm gật đầu, đại chiến chung như thế hỗn loạn, tự nhiên không có người chú ý tới Thiên Bất Phàm mấy cái ba thủ tộc nhân sinh tử. Thiên Bất Phàm nên vậy có thể thuận lợi nhìn thấy đại tộc trưởng, cũng đem Khương Sầm nhắc nhở truyền đạt. Chỉ là cái kia đại tộc trưởng có nguyện ý hay không lại tin tưởng Khương Sầm một lần, nhưng sẽ rất khó nói. Dù sao Khương Sầm chỉ là một cái kim đan tu sĩ, hắn nói có năng lực ngăn cản đại tế ti kế hoạch, thật sự rất khó làm cho người tin phục. Giao chiến song phương đẳng cấp cao tu sĩ rất nhanh tụ tập tại tường thành chỗ lỗ hổng. Mới đầu dùng kim đan tu sĩ làm chủ, về sau đại lượng nguyên đan kỳ tu sĩ cũng tới tham chiến. Những kia kim đan tu sĩ hoặc là bị giết hoặc là đào tẩu. Nơi này là được nguyên đan cao nhân chiến trường. Rồi sau đó đến, mấy tên đại tu sĩ cũng đến nơi này cũng một vừa ra tay. Bởi như vậy, ngày bình thường nguyên đan kỳ tu sĩ đều không có lực đánh một trận, ào ào tránh lui. Khương Sầm phát hiện, song phương tuy nhiên đều là trăm vạn tu sĩ, nhưng đại tộc trưởng một chi trong đại quân, đẳng cấp cao tu sĩ số lượng rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Cái này nguyên nhân trong đó, cũng không khó lý giải. Cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ. Đại tế ti mấy năm qua này, tàn sát hàng loạt dân trong thành 6 tòa, diệt sát ba thủ tộc dân chúng ngàn vạn, như thế hung danh, tự nhiên lại để cho đại đa số tu sĩ khó có thể tiếp nhận. Tuy nhiên tàn sát hàng loạt dân trong thành tin tức, tại nhân gian trung bị phong tỏa ở, nhưng là tại tu tiên giới, loại chuyện này còn thì không cách nào che lấp, dần dần lưu truyền ra đến, mà đại tế ti hiển nhiên cùng việc này có quan hệ. Cái này lại để cho thanh danh của hắn dần dần giảm xuống. Tuy nhiên dùng đại tế ti thực lực, còn có thể mời chào trăm vạn tu sĩ thủ vệ khai nguyên thành, nhưng là đối với những kia vốn là ở vào trung lập địa vị đẳng cấp cao tu tiên giả mà nói, bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận đại tộc trưởng một chi mời đến đây thảo phạt đại tế ti. Bàn cổ giới tu sĩ tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng đều là đẳng cấp cao tu sĩ, nhưng lại có vài tên đại tu sĩ. Đây chính là đại tế ti một phương gấp thiếu, có thể bổ túc khuyết điểm. Đại tế ti sở dĩ xuất ra thành ý cùng bàn cổ giới tu sĩ hợp tác, đại khái cũng chính là xuất phát từ lần này cân nhắc. Đại trong chiến đấu, Khương Sầm đám dị giới tu sĩ có vẻ đặc biệt chói mắt. Một ít không muốn tự giết lẫn nhau ba thủ tộc tu sĩ, liền đem đầu mâu nhắm ngay bàn cổ giới tu sĩ, trắng trợn vây giết. Lúc này, vài tên đại tu sĩ tác dụng, bày ra vô cùng tinh tế. Mấy vị đại tu sĩ thần thông đem chọn cái lỗ hổng bao phủ, lại để cho những kia công thành tu sĩ vô pháp nhảy vào lỗ hổng. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, mấy vị này đại tu sĩ đã có chính ma có khác, lại có môn phái chi phân, vốn là giúp nhau kiêng kỵ căm thù, ngàn năm qua không có thiếu kết thù kết oán, nhưng ở cái này dị giới bên trong, rõ ràng đều có thể uổng phí hiềm khích lúc trước, kề vai chiến đấu, tại tầm mắt khá thấp thời điểm, môn phái có khác chính ma chi phân, có lẽ lỗi nặng thiên, nhưng là tầm mắt cất cao về sau, mới phát hiện những này ân oán cùng truy cầu đại đạo so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy chư vị đại tu sĩ đều tự mình ra tay, Khương Sầm cũng không nên đặt mình trong thế ngoại. Hắn đưa tới hơn 20 tên cơ giáp tu sĩ, đang muốn phân phó bọn hắn triển khai phản kích, lại bị trưởng tôn môn chủ truyền âm quát bảo ngưng lại. Dưới mắt những này thế công, chúng ta đủ để ứng phó, Khương đạo hữu không cần ra tay. Khương đạo hữu cơ giáp, ba thủ tộc văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, tất nhiên có hiệu quả. Không bằng giữ lại những thủ đoạn này, chuẩn bị hậu hoạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.